anh sẽ là đôi mắt. Chép 36.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ino vừa làm một việc Jun Hyung chưa bao giờ ngờ tới, đó là thô lỗ hôn hắn. Cậu đột một giật mạnh cổ áo sơ mi khiến đầu nam nhân bị kéo gầm xuống, bá đạo nuốt hết đống từ ngữ chửi rủa xua đuổi mình. Nụ hôn khô dốc qua vài giây đã có thể chuốc say gã si tình, nhưng gần như ngay lập tức bờ môi lạnh ngắt biến mất và thay vào đó bằng một cú đấm. Yosop ra tay rất nhanh, rất bình tĩnh và chuẩn xác, khuôn mặt điển trai đáng ghét kia phải méo sạch sang bên vì món quà tặng kèm này. Cậu quét lưỡi liếm môi mình, thích thú nở nụ cười thỏa mãn của kẻ chiếm thế thượng phong. Tôi, Ino Morati này hễ có thù ắt phải trả, ân oán rạch ròi. Anh nở tôi một đấm, tôi tuyệt đối không đòi hai. Không cần phải hỏi Jun Hyung chấn động như thế nào. Xin thề với Chúa bằng cả tấm lòng chân thành nhất từ đứa con ngoan đạo của người, Yong Jun Hyung ngông cuồng ngạo mạn, cao cao tại thượng luôn luôn chễm chệ ngồi trên đầu kẻ khác thị uy thế, nhưng lần đầu tiên trong 27 năm có lẽ sống trên đời lại để bị đấm bởi một thằng nhóc được nhận định là dưới cơ mình cả vạn lần. Hắn cứ thế sững sờ như kẻ mất trí nhìn chằm chằm Yosop, quên cả lau đi vết máu vừa tứa ra chỗ khóe miệng. Yong Man Hiếu mà biết được chuyện này có khi phải bay từ Tây Ban Nha về, đánh cho thằng con quý tử đến thừa sống thiếu chết mới thôi. Từ 5-6 tuổi bắt hắn học không thủ đạo làm chi, judo, karate làm chi, để bây giờ một đấm cũng đỡ không được. Đến khi nơ ron thần kinh có dấu hiệu hoạt động trở lại, Jun Hyung mới ngốc ngốc nghếch nghếch há miệng hỏi một câu ngu xuẩn. Cậu, vừa làm gì, hắn bị đấm đến ngu rồi sao? Mặc kệ cậu không quan tâm. Quảng cáo, đòi lại cú đấm đêm hôm trước, chúng ta từ giờ không ai nợ ai. Còn việc tôi dọn đến đây chả phải để tiện cho anh theo dõi, bảo vệ vợ chưa cưới bé nhỏ của anh à? Tôi hỏi trước khi đấm, cậu đã làm gì? Mu, nói đi, anh, đồ điên, muốn cậu nhận mới hôn hắn sao? Mơ tưởng, đồ biến thái. Yosop lừ mắt, phần cổ hơi đỏ lên. Lúc cậu xoay lưng sắp ra khỏi phòng chợt nghe tiếng vọng từ phía sau. Đừng để tôi thấy cậu bước vào đây lần nữa. Nơi này chỉ dành cho COB, vậy tôi càng phải vào. Cậu nói cùng bóng người khuất nhanh sau cánh cửa. Above the Eternal Peace, em không muốn yên nghỉ trên sự bi thương anh tạo ra. Trò chơi này em muốn chơi đến cùng. Tình hình khá căng thẳng khi Yosop trở về phòng tắm rửa xong lại thấy Jun Hyung xuất hiện. Cậu rũ mái tóc đỏ bết nước, cau mày khó chịu hỏi. Anh làm gì ở đây? Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Phòng tôi, cậu không thích thì cút ra. Đúng nhỉ, phòng bên cạnh bây giờ đâu có ở được nữa. Tôi cũng chả cần tranh giành. Cậu nhún vai, xách túi lên chuẩn bị chuyển phòng. Mới bước được ba bước đột nhiên ba lô bị giật khỏi tay, Jun Hyung quẳng nó ra xa tít tắp. Chiếc ba lô đáng thương trượt dài một đoạn rồi yên vị tại góc phòng. Hắn nạt, xuống ăn cơm. Jun Hyung trong bữa ăn vẫn rất ít khi nói, ăn uống từ tốn, ở hắn toát lên vẻ sang trọng thượng lưu từ trong máu thịt. Bà Choi đích thân bê lên món cá hấp. Yosop theo quán tính hơi nhăn mặt khách sáo từ chối. À cháu, à em, không thích cá lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bác, ha, đây là món tủ bà già này muốn đặc biệt làm để đãi khách quý. Lúc trước thiếu phu nhân cũng không ăn được cá nên không có cơ hội. Tiếc thật, bà cười đôn hậu ra ý bảo nữ hầu dọn xuống. Cậu chột dạ cười, ra vậy, xin lỗi bác. Đầu bên kia bàn ăn, nam nhân thoáng dừng đũa, đôi mắt thâm thúy quét qua đĩa cá hấp. Ghét cá, thật chứ, hay đến thói quen ăn uống cậu ta cũng đóng kịch cho giống Yosop. Lời nhắc nhở của Dong-woon lại vang lên bên tai, đừng tin Ino dù cậu có bất cứ hành động nào gợi về quá khứ của Yosop. Bữa tối kết thúc trong im lặng, Jun Hyung tắm táp thay đồ xong lại đến bệnh viện để coi sóc Gu Hanun. Yosop cũng chẳng nhàn rỗi quan tâm, cậu có kế hoạch riêng của mình. Trụ sở tập đoàn KIX. Phòng chủ tịch vẫn còn sáng đèn vì sự xuất hiện đường đột của chàng trai. Kim Huy Núc vô cùng cao hứng bỏ qua thái độ ngạo mạn của Ino vì tin tốt lành cậu mang đến. Tôi đã tiếp cận thành công Yong Jun Hyung. Bước tiếp theo ông muốn làm gì? Cậu nghịch chiếc bật lửa trên bàn, không có vẻ gì là đang trưng cầu ý kiến. Tìm cách lấy lòng tin, đánh cắp vài thứ giấy tờ hồ sơ làm ăn của VIUS về cho ta. Lão già đáng chết, 5 năm rồi vẫn chơi có một trò cũ dích. Luật chơi kỳ này cậu sẽ đổi hộ lão. Quảng cáo, cách chương.